Ánh trăng xanh, chương 2, nó tên là Hoàn Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Lương Dịch quay lại bệnh viện, đóng gói cơm tối cho hai người từ Ngạn Hoàn không ở lại ăn, nói là công ty luật còn có việc, cần phải trở về đợi người đi xa rồi. Lương Dịch hỏi. Bàn nãy hai người nói gì thế? Sao tôi cảm thấy bầu không khí cứ là lạ? Dù Tâm Kiều không muốn ăn, cậu dùng đũa gầy gầy thức ăn trong hộp. Chẳng nói gì cả, có thể nói chút chuyện mà. Dù sao hiện giờ cậu ta cũng là... Lương Dịch không tìm được xưng hô phù hợp, dứt khoát bỏ qua. Biết đâu cậu ta còn hiểu ông hơn cả tôi ấy. Biết được hiện tại hai người đang sống chung từ miệng Lương Dịch, tâm trạng Du Tâm Kiều càng phức tạp hơn. Tiểu Dịch, ông còn nhớ hồi bọn mình học cấp 3. Lương Dịch giật mình, vốn là có nhớ, nhưng ông vừa gọi. Tiểu Dịch, một cái là tôi quên sạch rồi. Du Tâm Kiều cười, thế bây giờ tôi gọi ông là gì? Lão Lương đó, được rồi Lão Lương, ông có nhớ hồi cấp 3, anh ấy cực kỳ ghét tôi không? Tất nhiên là có, chủ yếu vì ông bám người quá, suốt ngày chạy theo sau cậu ta không thấy phiền mới lạ. Chuyện từ 6 năm trước trong mắt người bên cạnh, nhưng đối với Du Tâm Kiều thì rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Nghe Lương Dịch miêu tả xong, Du Tâm Kiều có hơi ngượng ngùng. Vẫn ổn mà, chẳng phải theo đuổi người khác thì nên chịu khó chút à? Lương Dịch bổ sung. Với cả lúc đấy bọn mình đều tưởng cậu ta là trai thẳng. Nói đến chỗ này, vẻ mặt Du Tâm Kiều thoáng thay đổi. Nhớ lại từ lúc quen từ Ngạn Hoàn tới nay, thái độ của anh với mình, cả chuyện xảy ra tối qua vẫn hiện hữu trong trí nhớ. Thế ông có biết vì sao tôi với anh ấy kết hôn không? Du Tâm Kiều thử dò hỏi. Bình thường hai người tiếp xúc với nhau như nào thì tôi không rõ, nhưng mà... Lương Dịch lại bắt đầu muốn nói lại thôi. Thúc đẩy chuyện hai người kết hôn, chắc chắn là ông. Trái tim Du Tâm Kiều hẫng một nhịp, đừng nói là tôi lại làm chuyện khủng khiếp gì đấy nhé. Thấy cậu vẫn còn nhận thức rõ ràng về bản thân, không bởi vì mất trí nhớ mà quên đi bản tính, Lương Dịch thở phào nhẹ nhõm. Thật ra so với những gì ông làm hồi cấp 3 thì cũng chẳng thấm vào đâu. Lương Dịch thoải mái đáp, chỉ là lúc người khác hỏi ông tiêu chuẩn chọn bạn đời, ông nhìn sang Từ Ngạn Hoàn rồi nói. Ít nhất cũng phải như luật sư Từ. Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày Du Tâm Kiều rơi vào trầm tư. Sau đó cậu bỏ đũa xuống, nhấc chăn lên, từ từ che đầu lại, tạo cho mình cái vỏ. Mặc kệ tôi, để tôi yên lặng một chốc đi. Một buổi tối cứ trôi qua mơ hồ như vậy. Sáng hôm sau, cô điều dưỡng đến kiểm tra phòng và đo nhiệt độ. Du Tâm Kiều mới bất chợt nhận ra, hôm qua Từ Ngạn Hoàn giơ tay là để đo nhiệt độ cơ thể cậu chứ không phải muốn sờ cậu. Du Tâm Kiều thở dài một hơi, làm sao đây, vẫn muốn ở trong cái vỏ này một lúc nữa. Bà mẹ Du Tâm Kiều đã đến, nghe xong chẩn đoán từ phía bệnh viện rồi quay về, sắc mặt của bà Diêu Quỳnh Anh, mẹ cậu, vẫn rất khó coi. Bà liếc qua Du Tâm Kiều đang nằm trên giường bệnh, thậm chí còn hừ một tiếng. Du Hàm Trương, ba cậu, vẫn ôn hòa như mọi khi. Ông kéo Diêu Quỳnh Anh ngồi xuống, rõ ràng nhớ nó như thế, khó khăn lắm mới gặp. Việc gì mà phải cau mày trợn mắt lên vậy? Diêu Quỳnh Anh vẫn không đáp. Du Hàm Trương liền thay bà bày tỏ quan tâm. Hỏi Du Tâm Kiều còn khó chịu chỗ nào hay không? Du Tâm Kiều từ lớp 11 đã bị lưu đày bên ngoài. Bây giờ lại gặp tai nạn lớn như vậy. Đương nhiên rất nhớ mong vòng tay của ba mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Tâm Kiều mở miệng trả lời cũng vô thức nói bằng giọng làm nũng. Tốt lắm à? Không khó chịu chỗ nào hết. Chỉ là không biết trình độ biểu diễn có bị tụt lùi không? Nghe Lương Dịch nói con còn đạt quán quân cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin. Tụt lùi cũng đáng đời. Ngay lúc này, bỗng nhiên Diêu Quỳnh Anh lên tiếng. Bà mẹ đã trải sẵn đường thì con không đi. Việc không cho làm thì cứ làm. Rơi vào kết cục như thế nào đều do con tự làm tự chịu. Lời này nói rất nặng nề. Du Hàm Trương lập tức kéo tay vợ. Tâm Kiều còn đang bệnh, đừng nói mấy thứ này. Du Tâm Kiều lại không phản bác, thông qua những tin tức nhận được hiện giờ, cơ bản cậu có thể khẳng định, 6 năm này chẳng những cậu không chịu. Lãng tử quay đầu, mà còn vô cùng cố chấp, duy trì sự phản nghịch. Kết hôn với Từ Ngạn Hoàn có lẽ chính là tội nặng nhất, trong số đó, trong lúc chờ làm thủ tục xuất viện, Du Tâm Kiều rút cái điện thoại mà Lương Dịch cầm hộ về từ hiện trường tai nạn ra, cậu bỡ ngỡ ấn nút mở máy. Sau khi logo thương hiệu hiện lên, điện thoại yêu cầu nhập mật khẩu mở khóa, Du Tâm Kiều Thư liên tục mấy lần điều sai, dẫn tới điện thoại bị khóa máy. Cái cảm giác bất lực khi hoàn toàn không hiểu bản thân 6 năm sau lại lần nữa nổi lên. Du Tâm Kiều 18 tuổi thậm chí muốn túm lấy cổ áo Du Tâm Kiều 24 tuổi mà lắc mạnh, hỏi rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì, có phải nào uống nước hay không mà làm ra nhiều chuyện kỳ lạ như vậy, để lại một đống rối rắm không biết giải quyết từ đâu. Đợi một lúc chưa thấy ba mẹ quay về, Du Tâm Kiều định ra ngoài xem thử. Đi tới cửa chợt nghe thấy tiếng mẹ Diêu Quỳnh Anh của mình đang nói chuyện bên ngoài hành lang. Trước đây tôi đã không thấy khả quan rồi, đâu ra chuyện kết hôn qua loa như vậy, nói cưới là cưới. Tôi biết ngay hai người sẽ có chuyện, tiếp đấy là giọng của Từ Ngạn Hoàn. Xin lỗi cô, là cháu không chăm sóc tốt cho em ấy. Chúng tôi cũng chẳng mong chờ cậu có thể chăm sóc cho nó, dù sao gia cảnh nhà cậu đặc thù, ba cậu còn là. Diêu Quỳnh Anh không nói tiếp, im lặng trong chốc lát. Đàm Mỹ hay, Từ Ngạn Hoàn mở miệng lần nữa, giọng điệu thấp hơn một chút. Cháu đã điều tra kỹ vụ tai nạn rồi à? Bất kể như thế nào, cháu cũng mong cô tin tưởng sự việc lần này quả thực chỉ là ngoài ý muốn. Có lẽ là tin lời Từ Ngạn Hoàn nói, cũng có thể vì ý thức được ban nãy mình lỡ lời, giọng điệu của Diêu Quỳnh Anh cũng hơi dịu lại. Thôi bỏ đi, chẳng ai mong chuyện này xảy ra, từ đoạn đối thoại này có thể nhìn ra thái độ của trưởng bối. Có thể thông cảm, cũng ngầm thừa nhận quan hệ của hai người, nhưng chẳng nói được một câu kỳ vọng. Lần này về nước vừa kịp hội nghị thượng đỉnh trao đổi ngành, Diêu Quỳnh Anh là thành viên thuộc hội đồng quản trị công ty, đương nhiên phải tham gia, còn giáo sư đại học Du Hàm Chương đang được nghỉ phép bèn đi cùng luôn. Hai vợ chồng tiễn Du Tâm Kiều ra bãi đỗ xe, lúc này Diêu Quỳnh Anh đã bình tĩnh lại, bà giơ tay vuốt ve lớp vải băng trước trán Du Tâm Kiều, suy cho cùng vẫn thấy đau lòng. Không biết lái xe thì tìm tài xế, con lớn như vậy rồi mà vẫn khiến ba mẹ bận lòng. Có lẽ là nhớ ra Du Tâm Kiều đang mất trí nhớ, Diêu Quỳnh Anh lại bổ sung một câu. Về nhà nghỉ ngơi cho cẩn thận, đừng dùng não quá nhiều, cứ thuận theo tự nhiên. Du Tâm Kiều gật đầu đồng ý, Diêu Quỳnh Anh làm mẹ, đối diện với đứa con trai hiếm khi ngoan ngoãn mà không khỏi ngỡ ngàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lướt qua mái tóc mềm mại của Du Tâm Kiều, Diêu Quỳnh Anh nhìn cậu, dịu giọng. Không nhớ lại cũng chẳng sao, thật ra như vậy cũng tốt. Mưa ngừng rơi, không khí im lặng suốt chặng đường. Đến nơi xuống xe, hai người cùng đi thang máy lên tầng. Đứng trước cửa vào nhà, Từ Ngạn Hoàn ra hiệu cho Du Tâm Kiều thử mở cửa. Du Tâm Kiều giơ ngón trỏ tay phải, đặt lên đầu đọc dấu vân tay. Tít, một tiếng, cửa mở. Bất động sản này nằm trên tầng cao nhất của một chung cư hạng sang ở phía đông thành phố, được chủ đầu tư có uy tín trang trí đẹp mắt, diện tích thực tế là 150 m². Hai người sống thì quá rộng, nhưng Du Tâm Kiều vẫn thấy hơi bất ngờ. Du Tâm Kiều 18 tuổi ỷ vào gia sản giàu có, ăn, mặc, dùng, ở chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt, cho dù được nuôi thả ở tầm thành thì cũng ở khu biệt thự tốt nhất nơi đó. 150 m² cũng chỉ bằng 1/3 căn biệt thự cậu ở lúc ấy. Du Tâm Kiều vừa đi dạo vừa suy nghĩ, chẳng lẽ căn nhà này không phải do cậu mua? Vậy thì là Từ Ngạn Hoàn mua, nhưng anh vừa học xong thạc sĩ luật mới đi làm thôi mà, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nơi này là khu vực thủ đô tấp đất tấp vàng đấy. Du Tâm Kiều mải mê suy nghĩ, lúc đi qua quầy bar nối liền giữa phòng khách và phòng ăn thì bị tiếng động bất chợt vang lên dọa giật mình. Nhìn về nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy chính giữa quầy bar đặt một chiếc hộp vuông trong suốt cao 1 m, bên trong có ổ nhìn như lều vải, phủ đệm mềm, ở góc để bát ăn và bồn cát mèo cỡ nhỏ, bên cạnh còn có một cái bánh xe chạy màu đen, mà chủ nhân của chiếc hộp ổ nhiệt xa hoa động vật nhỏ gây ra tiếng động kia, đang mở lớn cặp mắt to như hạt ngọc, cách một lớp acrylic mắt đối mắt với nhân loại bên ngoài. Từ Ngạn Hoàn đun nước xong, lúc đi từ phòng bếp ra thì trông thấy cảnh Du Tâm Kiều ngây ngốc đứng đó trừng mắt với con nhím chỉ to bằng nắm đấm. Sau một thoáng sững sờ, Từ Ngạn Hoàn đi tới. Bình thường nó không ra ngoài sớm vậy đâu, nhím có thói quen hoạt động về đêm. Nhìn chằm chằm thêm một lúc lâu, Du Tâm Kiều mới chỉ vào con nhím, hỏi bằng giọng khó tin. Em nuôi à? Mặc dù cậu đã đoán được con nhím này không thể nào do Từ Ngạn Hoàn nuôi. Trước giờ Từ Ngạn Hoàn không thích động vật nhỏ. Có một lần, trong lúc đợi anh ở cổng trường, cậu đã chơi với con mèo mà bác bảo vệ nuôi. Khi Từ Ngạn Hoàn xuất hiện thì tránh rõ xa, chẳng buồn liếc mắt lấy một lần. Dù Tâm Kiều buông mèo xuống để đuổi theo, anh còn chán ghét nhíu chặt đôi mày. Đừng qua đây, có mùi mèo, ngửi kỹ thì xung quanh ổ nhím cũng có mùi thoang thoảng. Quả nhiên, Từ Ngạn Hoàn, một tiếng, Du Tâm Kiều lại hỏi, thế bình thường em chăm sóc cho nó như thế nào? Có cần đổi đệm cho nó mỗi ngày không? Từ Ngạn Hoàn lấy một đôi găng tay màu trắng từ ngăn kéo để đổ dưới quầy ba. Trước khi chơi với nó cần đeo cái này, sẽ đâm vào tay à? Nó tên là gì vậy? Vấn đề này Từ Ngạn Hoàn không trả lời, Du Tâm Kiều đoán có lẽ anh không biết, dù sao cũng không phải do anh nuôi. Du Tâm Kiều không hỏi tiếp nữa, cậu đeo găng tay lên, mở cánh cửa bên hông chiếc hộp ổn nhiệt, cẩn thận thò tay vào. Không hổ là nhím do cậu nuôi, nghe lời một cách bất ngờ. Du Tâm Kiều khẽ khum tay, nhóc con tròn xoe kia liền ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay cậu, bốn chân chồm lên lộ ra phần bụng hồng hồng, đổi một góc độ khác tiếp tục trừng mắt với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Du Tâm Kiều 18 tuổi không biết tại sao Từ Ngạn Hoàn lại ghét động vật nhỏ, nhưng cậu hiểu rõ lý do bản thân thích những động vật này. Mỗi khi ở cùng những con vật không biết nói chuyện này, giống như dựng lên một bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài, ngồi bên trong đó sẽ chẳng cảm nhận được thời gian chảy trôi. Thay vì nói cậu chơi cùng động vật nhỏ, chẳng bằng nói chúng đang làm bạn với cậu, đồng hành bên cậu trải qua từng khoảng thời gian hoài nghi chính mình, mông lung với tương lai. Đến khi cậu bình tĩnh lại, dường như thời gian cũng không hề lén lút trốn mất, mà nhân từ tạm ngưng vì cậu, dùng túng cậu đem giấu những đắng cay, những bi thương ấy vào kẽ hở thời gian không ai nhìn được. Nhưng cậu đã trưởng thành, kẽ hở chẳng thể nhét tiếp cát bụi, cậu cũng không thể trốn tránh được nữa. Không biết qua bao lâu, mãi đến khi con nhím nhảy khỏi lòng bàn tay Du Tâm Kiều, chui vào trong lều nhỏ của mình, cậu mới thở dài một hơi, hỏi người bên cạnh. Có thể hỏi anh mấy cậu không? Từ Ngạn Hoàn, em hỏi đi, chúng ta gặp lại nhau ở đâu? Công ty luật, chẳng lẽ em đến làm phiền anh à? Em không biết anh làm việc ở đó. Thế sao chúng ta lại kết hôn? Cuộc đối thoại trôi chảy xuất hiện sự ngập ngừng đầu tiên. Một lát sau, Từ Ngạn Hoàn mới trả lời. Em cầu hôn anh, việc này nằm trong dự đoán của Du Tâm Kiều, nhưng vẫn chẳng thể làm rõ mối quan hệ giữa hai người ở hiện tại. Thế là... Cậu hỏi liền tù tì ba câu, em cầu hôn là anh đồng ý à, anh tự nguyện chứ? Đừng nói em dùng thủ đoạn gì ép buộc anh đấy, lần ngập ngừng thứ hai kéo dài lâu hơn, một lúc sau vẫn chưa thấy dấu hiệu kết thúc. Nhưng mà Từ Ngạn Hoàn vốn lạnh lùng ít nói, nếu không nhờ vẻ ngoài nổi bật, năm đó chắc chắn anh sẽ là học sinh có độ tồn tại thấp nhất lớp. Với Du Tâm Kiều mất trí nhớ mà nói, năm đó là ngay hôm qua thôi, Du Tâm Kiều không hỏi tiếp nữa. Dựa vào trực giác, cậu thêm thức ăn, nước uống, dọn dẹp chỗ vệ sinh của nhím ta, sau đó lại khom lưng nhìn con nhím đang trốn trong ổ, nhỏ tiếng hỏi. Mày tên gì thế? Nhím không biết nói tiếng người, đương nhiên không thể trả lời. Du Tâm Kiều vừa ngáp vừa duỗi thẳng lưng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện. Là Từ Ngạn Hoàn đã trở lại phòng khách đang lên tiếng, vì Du Tâm Kiều mở miệng ngáp nên không nghe rõ. Du Tâm Kiều mơ màng nghiêng đầu. Miệng còn chưa kịp ngậm lại. Hả? Từ Ngạn Hoàn lặp lại. Hoang Hoan, Du Tâm Kiều sững sờ. Từ âm đọc thì không thể phán đoán là Hoan, nào, nhưng cái trực giác ngang ngược nói cho cậu biết, đây là chữ Hoan, bởi vì trong trí nhớ của cậu, Từ Ngạn Hoàn ngoài lạnh lùng ra thì còn ý đẹp mà kiêu, vì thế tính cách không được ôn hòa lắm, thiếu tính nhẫn nại, chưa bao giờ vì người khác không nghe rõ mà lặp lại một cái tên đến hai lần hoặc nhiều hơn. Nó tên là Hoàn Hoàn, như sợ Du Tâm Kiều không tin, Từ Ngạn Hoàn từ đầu đến cuối vẫn nhìn vào mắt cậu. Là tên em đặt cho nó. Hết chương 2, cách chương.